Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 641. Diệp Thu dò xét ban 47/77. Tâm động không bằng hành động. Vào lúc ban đêm, Diệp Thu đang cùng người nhà thương lượng một phen. Kết quả cả nhà nhất trí thông qua được trận này nói đi là đi dò xét ban hành trình. Đồng thời, Diệp Thu liền cho lão sư gọi điện thoại, thay Tiểu Mộng Mộng mời một tuần lễ nghỉ dài hạn. Ngày thứ hai, Diệp Thu mang theo phụ mẫu, ôm Tiểu Mộng Mộng, hiệp đồng hai vị vị hôn thê cùng một chỗ, leo lên tiến về Trùng Khánh phi cơ. Trải qua hơn 2 giờ phi hành thuật về sau, phi cơ thuận lợi đã tới Trùng Khánh phi trường quốc tế. Nguyên bản, Diệp Thu là dự định tại thu xếp ổn thỏa phụ mẫu người nhà về sau, chính mình một người tiến về kịch tổ đi dò xét ban. Kết quả Tiểu Mộng Mộng quả thực là không chịu rời đi hắn. Thế là đành phải mang theo tiểu gia hỏa này cùng đi. Kịch tổ nhiều người tay hỗn tạp, Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết tự nhiên cũng không yên tâm liền để Diệp Thu một người mang theo Tiểu Mộng Mộng đi qua, liền quyết định cùng nhau đi qua. Thế là Diệp Thu liền đi đầu cầm phụ mẫu dàn xếp ở cùng kịch tổ ngủ lại cùng một cái tửu điếm. Sau đó mang theo vợ con cùng một chỗ tiến về kịch tổ chỗ ở quay chụp sân bãi tiến hành dò xét ban. Khương Văn Vũ tự nhiên đã sớm nhận được Diệp Thu muốn đi qua tra án tin tức. Bất quá hắn chẳng những không có nửa phần đến buông lỏng, ngược lại càng thêm nghiêm khắc thực hiện làm một danh đạo diễn chức trách. Giành giật từng giây mà chụp, làm Diệp Thu đám người đi tới đoàn kịch thời điểm. Kịch tổ phương diện vừa lúc ở quay chụp trong phòng mọi người thủ hộ Ngọc Thạch một đoạn trang cảnh. Hừ, không nên quấy rầy Khương đạo, chúng ta ở một bên nhìn xem là được. Diệp Thu ngăn lại chuẩn bị lên trước thông chi Khương Văn Vũ. Nhân viên, tìm một vị trí, ôm Tiểu Mộng Mộng nhìn lại. Đừng nhìn điện ảnh hoặc là tivi màn ảnh trước chỉ có diễn viên mấy người. Trên thực tế tại màn ảnh bên ngoài, khả năng cũng chỉ có khoảng cách không đến xa nửa mét địa phương, thì có các loại kịch tổ nhân viên cầm các loại đạo cụ đang giúp đỡ phụ trợ chụp. Bởi vậy, muốn ở chung quanh tồn tại nhiều người như vậy tình huống dưới, tiến vào cố sự tình cảnh bên trong đi, thể hiện ra cố sự nhân vật lúc ấy muốn biểu hiện các loại tâm tình, biểu lộ, động tác, cái này tương đối khảo nghiệm một cái diễn viên diễn kịch. Mà lúc này màn ảnh trước mấy vị diễn viên chính hoàn mỹ triển hiện bọn hắn vài chục năm rèn luyện. Đi ra diễn kỹ, từng cái màn ảnh tại bọn họ diễn kỹ phía dưới thuận lợi thông qua. Hoàn mỹ lời kịch, đáo vị biểu lộ, thích hợp thân thể động tác biểu đạt. Mấy vị này bị tất cả truyền thông lớn cùng đám dân mạng chế giễu vì là để không biết theo cái kia. Xó xỉnh trong nhảy ra diễn thành viên. Diễn viên dùng bọn họ diễn kỹ hoàn mỹ giải thích cái quái gì mới gọi chân chính diễn viên. Chờ đến một hơi qua 10 đầu quay chụp màn ảnh về sau, Khương Văn Vũ cuối cùng chưa thỏa mãn ngừng động tác. Bởi vì cái gọi là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, gặp được dạng này mấy cái diễn kỹ xuất chúng diễn viên, làm một danh đạo diễn, Khương Văn Vũ cảm giác mình thật là có điểm muốn ngừng cũng không được. Chỉ bất quá, tuy nhiên hắn hận không thể cứ như vậy luôn luôn chụp xuống đến. Nhưng là tất cả mọi người tinh lực nhưng là không chịu đựng nổi. Dù sao, muốn nhập vai tuồng, nhất định phải tập trung tất cả chú ý lực. Cầm tinh thần của mình vùi đầu vào nội dung cốt truyện bên trong đi. Mà đây dạng đầu nhập là phi thường tiêu hao trí nhớ cùng tinh lực. Đồng thời bên cạnh hỗ trợ phụ trợ công tác nhân viên cũng không chịu đựng nổi. Mọi người nghỉ ngơi 15 phút lại tiếp tục. Khương Văn Vũ tuyên bố sau khi nghỉ ngơi, quay người lại, lúc này mới phát hiện Diệp Thu vậy mà liền chạm sau lưng tự mình cách đó không xa. Chính cười híp mắt nhìn xem phía bên mình. Diệp Tổng, Khương Văn Vũ sửng sốt một chút. Lúc này mới nhớ tới hôm nay không phải là Diệp Thu nói muốn tới dò xét ban thời gian đi. 3. Khương Văn Vũ một mặt ảo não vỗ một cái trán, nói ra, ngài ngươi tới vào lúc nào? Thật đáng chết, vậy mà không có người nhắc nhở ta. Vừa nói, Khương Văn Vũ còn vừa hướng phía bên cạnh trợ lý hừ một chút. Trách cứ hắn không sớm một chút thông chi chính mình. Đối với cái này, trợ lý chớp chớp ánh mắt vô tội, biểu thị oan uổng. Diệp Thu cười khoát tay áo nói, ngươi đừng trách hắn, là ta không cho hắn thông chi ngươi. Lúc này, mấy vị diễn viên chính cũng nhìn thấy Diệp Thu, nhao nhao tới chào hỏi, mà đoàn kịch những nhân viên khác nhìn thấy quay chụp tạm thời kết thúc, cũng nhao nhao tới gặp qua bọn họ đại lão bản. Trong lúc nhất thời toàn bộ kịch tổ lộ ra vô cùng náo nhiệt. Nơi này là Crazy Stone kịch tổ sao? Mọi người ở đây chào hỏi ở giữa. Bên ngoài bất thình lình truyền đến một tiếng cao giọng gào to. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy mấy vị ăn mặc thức ăn ngoài phục sức nam tử mang theo bao lớn bao nhỏ cơm hộp từ bên ngoài đi vào. Ngài khỏe chứ? Có người tại chúng ta nhà hàng mua bữa điểm tâm. Xin hỏi là thả bên này sao? Bữa điểm tâm? Chúng ta không có định a. Ngay tại một tên phụ trách đặt hàng bữa điểm tâm chàng vụ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tiến lên chuẩn bị cự tuyệt, thì Diệp Thu cười khoát tay áo nói. Ngoặc kép, tương đương là ta định, thời gian cũng không còn nhiều lắm, mọi người nghỉ ngơi một chút, ăn chút điểm tâm, có sức lực mới phải công tác a. Nghe được là Diệp Thu cấp mọi người đặt bữa điểm tâm, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi lộ ra một trận vui vẻ nụ cười. Mấy công việc nhân viên càng là nhao nhao tiến lên từ đối phương trong tay nhận lấy cơm hộp. Khi mọi người đem những cái kia cơm hộp mở ra thời điểm, nhất thời từng cái trợn to hai mắt. Hoa nha, đây là bào ngư a, còn có hải sâm, đây là cái gì? Tổ yến sao? Hoa a, như thế một đại nồi a. Đây là đại tôm hùm a. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt cái này một bàn lớn hải sản là tất cả mọi người sợ ngây người. Đối mặt kinh ngạc đám người, Diệp Thu cười cười nói, trước khi đến ta cùng công ty biết thoáng một phát, chúng ta cái này kịch tổ tuyệt đại bộ phận cũng là xuôi theo biển người, ăn đã quen hải sản, cái này tê dần cay làm chủ, được sao? Trùng Khánh đồ ăn sợ là ăn không quen a. Đây là ta đặc biệt tìm bên này một nhà hải sản quán hiện làm. Vị đạo chỉ sợ vô pháp cùng xuôi theo biển những cái kia tươi mới đánh bắt đi lên hải sản so sánh. Bất quá mọi người tạm thấu hoạt thoáng một phát, chờ điện ảnh sát thanh về sau, ta mời mọi người trở lại kinh thành mới hảo hảo ăn trực một bữa. Nghe được Diệp Thu lời nói này, hiện trường các nhân viên làm việc từng cái trong lòng rất là xúc động. Tại kịch tổ công tác nhiều năm như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế ấm lòng mà hào phóng lão bản. Không vì cái gì khác, liền hướng hắn phần này tâm, ta coi như liều mạng cũng phải đem công tác làm tốt a. Bất chi bất giác, nguyên bản bởi vì ngày ngày đuổi hí kịch mà hơi có vẻ táo bạo kịch tổ thời gian dần qua thực tế lại. Tất cả mọi người vừa nói vừa cười ăn uống vào. Hết sức hòa hợp, ở nơi này dạng hòa hợp bên trong, toàn bộ đoàn kịch lực ngưng tụ tại trong lúc vô hình chậm rãi tăng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.